nào em không biết? Chương 13: Sự tích công chúa và con chó. Trong căn phòng xanh nhạt, Hà Anh nét mặt đầy cầu mong, Hà Dương vẫn rừng rừng. Tỷ, muội xin đó, muội không tập trung học hành đi, mấy cái đó tốt nghiệp rồi tính. Không được, tỷ biết đó, cơ hội đóng phim này ngàn lần có một, lại là phim si nữa, sẽ là thời cơ muội khẳng định mình. Sẽ tốn rất nhiều thời gian của việc học, Dương giải thích. Tỷ, tỷ biết mà, tỷ giỏi giang, sau này làm nghề gì cũng được, mà muội đâu có như thế. Muội không có nhiều sự lựa chọn. Đây, mấy cả đây là đam mê của muội. Đi mà, sau này nổi tiếng nhất định muội nhớ ơn tỷ. Chả nhẽ tỷ muốn mai sau tỷ thành người phụ nữ thành đạt, còn muội thì thân nghiệp đi quét rác à? Làm gì đến nỗi, ba sẽ không để muội thế đâu. Nhưng tỷ biết mà, vì như giờ tỷ không được xem phim, tỷ sẽ khó chịu như nào. Giống muội, đam mê của muội là ca hát, vũ đạo, đóng phim. Mất một hồi lâu năn nỉ, cuối cùng Hà Anh cũng thành công. Hà Dương dành 10 phút định thần rồi cùng em gái xuống phòng giáo sư Hà Quốc Trung. Dương bình tĩnh lý giải cho ba thế nào là đam mê, thế nào là nhiệt huyết tuổi trẻ, thế nào là cơ hội, thế nào là tư tưởng sống. Mong giáo sư cho Hà Anh một cơ hội. Giáo sư Hà Trung cười thầm với cái lý luận con trẻ, nhưng vẫn nghiêm mặt. Hà Anh đứng một góc, run rẩy. Cũng chỉ có tỷ, chỉ tỷ mới dám đối diện, lời lẽ như vậy đối với ba. Con thực sự muốn dấn thân. Dạ, Hà Anh đáp. Sẽ có rất nhiều chông gai, vất vả à? Con không sợ chứ? Dạ, không. Được, một năm. Ba cho con một năm, nhưng con vẫn đảm bảo lấy một giải học sinh giỏi tỉnh năm sau về cho ba. Nếu năm sau giành giải thì tiếp tục đam mê của con. Hà Anh mừng quính. Còn nữa, con nên tự lập dần đi. Có việc gì thì lần sau tự mình nói, đừng dựa vào chị nữa. Chị không thể đi theo con cả đời được, đúng không? Dạ. Là con thấy nó xuống nên tò mò xuống ngóng hót thôi cùng thôi mà. Ba làm gì phải khắt khe thế? Giáo sư quắc mắt lườm Hà Dương. Nó còn cười, nhẹ nhởn góc vai Hà Anh lên phòng. Tình hình chiến sự giữa Hà Dương và Ngũ Phong vẫn khá căng. Nếu có Hà Anh, đợi Dương nguôi nguôi có thể viện cớ rủ này rủ nọ. Nhưng giờ Hà Anh còn bận rất nhiều dự án, cuối tuần đóng phim. Hàng ngày ngoài giờ học không tranh thủ đi chụp ảnh mẫu cho báo, thì cũng ở trong phòng tập nhảy, rất cẩn mẫn. Hai tuần trôi qua, Huy vẫn không hé nửa lời với cậu. Mua một ly nước dâu, đặt xuống bàn học của Hà Nguyệt Dương. Này, con bé lặng lẽ đem cho đứa ngồi cạnh. Cậu phát điên. Tôi cho cậu. Ê, cậu điếc à? Đồ bẩn bựa xấu tính kiêu căng, con gái xấu xa. Gần như gào lên, vậy mà nó vẫn thản nhiên vãi cả đạn. Đôi khi nó đứng dậy chửi nhau với cậu, cậu còn đỡ bực. Chống điểm, Nguyệt Dương xuống hành lang chơi nhảy dây với mấy người bạn. Vũ Phong biết viết cái gì đó vào một tờ giấy. Khẽ khàng, đến chỗ cô, tùy ý lấy một quyển sách, định bụng nhét vào. Vì vậy, cậu giật mình, quyển sổ đó rất đẹp. Có khóa, chả nhẽ là nhật ký của Nguyệt Dương. Tò mò trong lòng trỗi dậy, nhấn chìm cả những bản tính tốt đẹp. Cậu lấy lút quay về, tốt vào cặp mình. Đêm khuya vắng lặng, hồi hộp, hồi hộp. Khóa nhật ký, có gì khó, chỉ một cái đầu bút là có thể mở. Nằm trên giường, run run dở trang đầu tiên, toàn hình vẽ. Công nhận, giường vẽ rất đẹp, từ tranh phong cảnh cho tới người. Hoạt hình, cậu ta đều làm cho sống động vô cùng. Hơi thất vọng, Phong dở nhanh, cuối cùng cũng thấy chữ. Ngày xưa, ở một vùng quốc nọ, có một công chúa nhỏ tên là Moon. Bên suối có vẽ một hình cô công chúa rất đáng yêu. Cậu cười sặc. Người bình thường đọc chưa chắc hiểu, nhưng cậu thì khác. Moon, trăng, nguyệt. Không ngờ tinh thần tự sướng của cậu ta cao thế vậy. Công chúa có một người chị em sinh đôi là Star. Hai cô công chúa giống nhau như hai giọt nước, đều xinh đẹp tuyệt trần, họ rất yêu thương nhau. Bên dưới là hình vẽ hai cô bé nắm tay nhau, gương mặt phú phính. Hình thật, cậu ta cũng làm nhà văn cơ đấy. Phong tò mò sửa tiếp. Một ngày rất rất lâu rồi, hai cô công chúa đi vào rừng chơi, bắt gặp một con chó nhỏ. Con chó trông cũng có vẻ đáng yêu. Hình con cún đang ăn xúc xích, rất chi ngộ nghĩnh. Star rất thích con chó đó, thường xuyên bám lên nó, tên nó là Win. Nó rất giống chó, vẻ ngoài nhìn thì dễ thương, nhưng thực chất lại là con chó khốn nạn nhất trên đời, vừa bẩn thỉu vừa hay cắn trộm. Hình vẽ công chúa Star ôm Win âu yếm, nhưng chúng ta cùng công chúa Moon nhìn nhau đầy căm phẫn. Phong vẫn chăm chú đọc, xương viết văn rất có hồn, vẽ cũng đẹp, không ngờ lắm tài lẻ tới vậy. Nhưng sự tình diễn ra giữa công chúa Moon và con chó, từng dòng chữ khiến cậu cười sặc sụa, có khi lại thấy tội nghiệp cho Moon. Chó Win giả ma dọa công chúa, chó sủa linh tinh làm hại uy tín của bổn công chúa, chó già đòi ăn trí thông minh của cô bé. Nàng công chúa đáng yêu nhất trên đời bị con chó mất dạy cắn nát cả mái tóc. Càng đọc, cậu càng thấy quen, sao quên quá cơ. Rốt cuộc, máu lên não kịp thời, tự trách mình sao có thể ngu muội. Cậu lướt rất nhanh về trang đầu tiên. Mẹ kiếp, con chó tên là Win. Win, chó, Phong, A Nguyệt Dương, cậu đi chết đi. Cô nén hận để đọc tiếp. Để tiếp, dành con kia còn viết những gì. Rồi một ngày, có hoàng tử đẹp trai cực phẩm đến từ vùng quốc Mazmatic xa xôi. Hoàng tử rất thông minh và tốt bụng. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác bị con chó Win điên cuồng làm khó. Thế rồi dưới ngòi bút sinh động của Nguyệt Dương, hoàng tử ra hoàng tử, anh hùng đẹp đẽ như cổ tích vậy. Công chúa thì đúng là mỹ nữ, hiền tục ủy mị. Còn con chó, nó đúng là con chó. Điên. Có vẻ cậu ta vẫn chưa viết xong câu chuyện của mình. Phong dở trang trống cạnh đó, hung hăng điên vào. Tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ vì hiểu nhầm. Hoàng tử kia vốn là một mụ phù thủy xấu xa. Cậu ta đã biến hoàng tử thực sự thành chó, còn tự mình hóa thành hoàng tử. Con chó chính là hoàng tử thực sự, làm vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ cho công chúa. Cậu viết rất dài, rất chăm chú. Kết chuyện là hoàng tử trở về đúng hình hài, mụ phù thủy bị chết, công chúa cùng hoàng tử kết duyên. Ngồi ngâm nghĩa đọc lại, cậu lại càng thấy không được thỏa mãn. Thế là xé trang đó đi, nghĩ ngợi. Cuối cùng chỉ viết đúng vài dòng, miệng cười đầy đắc ý. Ngày hôm sau, nhân lúc chủ nhân vắng mặt, trả sổ về vị trí cũ. Thỉnh thoảng, ngồi học, con phinh khất giật áo con bé. Ra chơi thì cướp điện thoại, xóa hết chuyện, giành bạn. Hà Dương bực lắm, mà trước nay cô chưa bao giờ làm trái lời thề, đành nhẫn nhịn. Buổi tối, về nhà lấy sổ ra, cô phải kể tội thằng cha đáng ghét cho bọn tức. Giờ trang mới nhất, Hà Dương chết sốc, là ai thay cô tiếp diễn câu chuyện? Nghe chữ này, mẹ nhà nó, thì nó đúng là tên trộm chuyên nghiệp mà. Một ngày, công chúa Moon cùng hoàng tử rủ nhau lên núi chơi, tình cờ bị ngã xuống đống phân chó. Hoàng tử vì sặc phân mà chết, công chúa gặp may, thoát chết, nhưng lại hóa thành chó. Từ đó trở đi, công chúa Moon giờ đã là chó Moon, dần dần thấu hiểu chó Win nhiều hơn. Hai con chó lấy nhau, đẻ ra một bầy chó con, sống hạnh phúc đến cuối đời. Vũ Hình Phong, khốn nạn! Tiếng la hét uất nghẹn của Hà Nguyệt Dương vang tận ba khu phố.